Tình yêu hoàng gia, chương 41, công viên Maxlian. Anyi Chan, xin lỗi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Chủ nhật, 7 giờ am trước cổng công viên Maxlian. Quỳnh, ở bên này nè. Nhi cùng run vẫy tay gọi Quỳnh. Sao hai người lại đi chung? Quỳnh chậm chậm bước đến, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhi và Jen. Hì hì, thật ra là chị đang không có nhà, hôm bữa nói nhóc cho chị ở chung, nhưng nhóc không cho, nên Nhi mới đề nghị chị ở chung ý. Jen cười gượng, nhỏ giọng giải thích. Cốt, vậy em đỡ phải lo chuyện chỗ ở cho chị rồi. Quỳnh mỉm cười, gật nhẹ đầu. Được rồi, chúng ta vào trong chơi thôi. Nhi hồ hởi nói, rồi kéo hai cô bạn của mình vào. Lúc này, tại nhà của ông bà Trần, bíp, bíp, bíp, tiếng còi xe vang lên ở trước cổng nhà, người hầu nhanh chóng chạy ra mở cổng. Chiếc Lamborghini Veneno màu bạc từ từ chạy vào, nó là chiếc xe do chính Kiệt thiết kế, trên thế giới chỉ có 5 chiếc duy nhất, cha của Kiệt là Châu Thế Dân đã tặng 2 chiếc cho công chúa và hoàng tử nước Anh, 1 chiếc cho con của nhà toán học Trần Khải Tuấn, và 1 chiếc cho con gái của chủ tịch nước Việt Nam, cũng chính là con của những người bạn thân ông. Chào cậu chủ, mọi người đồng loạt cúi đầu khi Huy từ trong xe bước ra, giọng nói đồng loạt cung kính. Hôm nay, anh mặc chiếc quần thể thao kaki màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài màu tím kết hợp với đôi giày Nike màu đen kiểu cách, chiếc mắt kính đen che đi đôi mắt màu huyết lạnh lùng, mái tóc nâu bồng bềnh để mái ngố phong cách. Được rồi, ông chủ và bà chủ đâu? Huy đút tay phải vào túi quần, tay trái khẽ phất tay kêu mọi người đi làm việc của mình, vừa đi vừa hỏi quản gia. Thưa cậu chủ, bà chủ đang ở tập đoàn, ông chủ hôm nay có cuộc họp báo nên đã ra ngoài từ sớm, cô Quỳnh hôm nay đi chơi cùng với bạn cô ấy rồi, ở nhà chỉ còn tiểu thư thôi ạ, quản gia cúi đầu báo cáo với Huy. Cô Quỳnh, là ai? Huy nhíu mày, anh nghĩ khả năng nhiều nhất chính là Phạm Khả Quỳnh. À, cô ấy chuyển đến đây vào 5 tháng trước lúc cậu chủ không ở nhà, cô ấy tên Phạm Khả Quỳnh. Quản gia cung kính giải thích mỉm cười hiền từ. Hà, em con đang ở đâu thế? Huy nhếch môi thích thú quay qua hỏi bà quản gia. Tiểu thư đang ở trong phòng, quản gia nói, Huy không nói gì, đưa mắt nhìn những cô hầu nữ đang nhìn chăm chú vào mình nhíu mày quay qua quản gia rồi bước thẳng lên phòng của Ngọc Vi. Vi, Huy nhẹ cười gỡ mắt kính ra nói, ánh mắt đượm buồn vì anh nghĩ con bé sẽ lạnh nhạt với anh giống những lần trước. A, A Nhi, Chan, Vi mở to mắt ngạc nhiên rồi đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh mình. Hức em nhớ A Nhi Chan quá đi mất, Vi, sao em, Huy ngạc nhiên, cũng từ từ ôm lấy em gái mình. Xin lỗi anh, Anyi Chan, có phải thời gian qua làm anh buồn không? Thật ra 5 tháng này ở cùng chị Quỳnh em ngộ ra rất nhiều điều, em không nên xa lánh anh của em như vậy, hức hức. Vì nấc lên, viền mắt vì khóc mà trở nên đỏ ửng. Ừ, mà sao hôm nay em không đi chơi? Huy buông Vi ra hỏi, anh trở nên vui hơn rồi. Em cũng định đi công viên Maxlian với Quỳnh Anyi Chan, nhưng nhớ ra hôm nay anh về, nên ở nhà để đợi em nói với chị ấy là em sẽ đến sau, giờ anh đi với em nhé. Vi cười tươi, lắc lắc tay anh mình. Được rồi, để anh điện thoại một lát, chờ anh tí. Huy cười nhẹ, rút chiếc điện thoại loại mới nhất trên thị trường, bấm số. Tút, tút, alo, tao định đi công viên Maxlian, mày đi không? Huy hỏi Kiệt thông qua chiếc điện thoại. Ok, gặp nhau trước cổng. Kiệt trả lời xong thì tắt máy. Huy quay sang nhìn Vi. Chúng ta đi thôi. Huy mỉm cười, nắm tay em mình ra xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng công viên Maxlian xuất hiện 2 chiếc Lamborghini Veneno màu bạc và màu xanh dương khiến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ nhìn 2 chiếc xe. Kiệt hôm nay mặc chiếc quần jean xám rách phá cách trong rất bụi. Chiếc thun màu trắng với những họa tiết mới lạ, đôi giày Adidas màu trắng, chiếc nón tai bèo hai phốp màu đen để lộ cái mái ngang đen nổi bật hôm nay Kiệt xứng với danh hiệu là một Playboy. Wow, Vi, lâu rồi không gặp em nhé. Kiệt đi qua nháy mắt với Vi. Đừng có mà dụ dỗ em tao, tao không có chấp nhận coi em dễ là mày đâu. Huy lạnh lùng lườm Kiệt, ồ anh đừng nghe anh em nói đùa, chào anh Kiệt Anyi Chan. Vi cười tươi vẫy tay chào Kiệt, Vi thật dễ thương, tao thật không hiểu mày giống Vi ở điểm nào, dù biết hai người là anh em. Kiệt lắc đầu, giọng nói chứa thất vọng, tao đập mày bây giờ. Huy giơ giơ nấm đấm trước mặt Kiệt, thôi vào đi hai anh, mọi người đang nhìn kia, Vi nhìn mày trông cực kỳ đáng yêu. Vi, Huy cùng Kiệt bước đi xung quanh, nhiều lần Huy rủ Vi chơi trò chơi nhưng Vi đều từ chối, rất rõ, Vi muốn được chơi cùng Quỳnh. Em làm gì vậy? Huy thắc mắc khi thấy Vi rút trong túi ra cái điện thoại bấm bấm gì đó. Em gọi cho Quỳnh Anyi Chan, sao tìm mãi không thấy mấy chị ấy? Vi bấm điện thoại, vừa đi vừa nói với Huy. Em có số điện thoại của cô ta sao? À không, ý anh là Quỳnh. Huy ngạc nhiên, cô em của anh, đã thân với con nhỏ đó như thế sao? con nhỏ lạnh lùng đáng ghét đó có gì mà vì con bé nó thích như thế. Hừ, cách trương.